Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, đồng giao tin tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại thành sinh mạng. Trương Dịch Phong lấy vì sẽ có đoạn bình tĩnh thời gian. Nhưng là chưa từng ngờ tới. Đồng giao sẽ cho hắn phát tin tức. Hơn nữa ở đồng giao tin tức đến sau không lâu. Đồng ảnh cũng cho Trương Dịch Phong tới tin. Hắn biết, đồng ảnh phải chuẩn bị ra tay. 10 ngày sau đó, TQ10 mạnh chiến thần tề tụ căn cứ thành phố thần kinh. Đây là chúng ta diệt trừ nó thời cơ tốt nhất. Chấm ngoặc kép, thân mặc áo đen đồng ảnh. Lạnh lùng nói, đồng giao tại sao phải đột nhiên triệu tập 10 mạnh chiến thần? Trương Dịch Phong hỏi, bởi vì ta đem viện khoa học thần kinh chế tạo ra, người sinh hóa, âm thầm thả. Loại này, người sinh hóa, đặc biệt đáng sợ. Sẽ vi khuẩn truyền nhiễm. Trong cơ thể có hơn 10 cái gen dị năng. Thực lực có thể so với đỉnh cấp cường giả cấp 6. Viện khoa học thần kinh tạm thời không có năng lực bắt nó. Cho nên mới phá lệ triệu tập 10 mạnh chiến thần. Mục đích chính là giết chết nó. Đồng ảnh nói. Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu ở giữa đồng ảnh. Ta không biết cùng ngươi hợp tác kết quả là đúng hay sai. Có phải hay không ở các người khoa học gia trong mắt. Vì đạt tới mục đích đều có thể không chừa thủ đoạn nào. Trương Dịch Phong, ta là vì loài người. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi thả ra một con quái vật. Đồng ảnh yên lặng, đây là viện khoa học thần kinh tự làm bậy. Người sinh hóa, vốn chính là không nên xuất hiện đồ. Cho dù ta không đem nó thả, nó cũng sẽ tự mình trốn ra được. Hơn nữa, đợi tại phòng thí nghiệm thời gian càng dài, nó thực lực liền càng cường đại. Được rồi, ta không có hứng thú cùng ngươi thảo luận ai sai ai đúng. Ta chỉ muốn biết một chuyện, ngươi có mấy thành chắc chắn. Đánh bại nó, ta có 9 thành chắc chắn. Giết chết nó, ta không nắm chắc chút nào. Yên lặng một lát sau, đồng ảnh nói như thế. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ đến thần kinh. Nói xong, Trương Dịch Phong chủ động cắt đứt truyền tin. Đồng ảnh nhìn đen nhánh toàn bộ tin tức hình chiếu. Khẽ thở dài một cái nói. Trương Dịch Phong, ta không có sai. Ta thật sự là vì loài người. Người cùng chúng ta không giống nhau. Không giống nhau à, Trương Dịch Phong đi ra phủ thành chủ. Ngước nhìn bầu trời mờ mờ. Chỉ cảm thấy bầu trời là như vậy kiềm chế cùng ngột ngạt. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thiên Tinh vội vàng đi tới. Thấy đứng ở cửa Trương Dịch Phong. Hơi kinh ngạc, thành chủ đại nhân, nhận được thần kinh phương diện thông báo cho chứ. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái, vừa lấy được ta lại tới. 10 mạnh chiến thần tụ thần kinh, loại này thịnh sự chúng ta không thể bỏ qua. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị kỹ một chút. 10 ngày sau, chúng ta cùng đi, được. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút loài người lớn nhất căn cứ thành phố là dạng gì. Hoàng Thiên Tinh đầy mắt mong đợi. Chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Trương Dịch Phong cười nhạt. Thần kinh được gọi là loài người lớn nhất căn cứ thành phố. Người sống sót hơn 10 triệu. Nhưng là ở mặt thế. Dân số nhiều cũng là một loại áp lực. Hắn không cảm thấy căn cứ thành phố thần kinh có thể so với thành sinh mạng còn tốt hơn. Thành sinh mạng tuy nhỏ. Nhưng không thiếu thức ăn. Chỉ cần chịu hợp lại chịu làm. Chỉ ít sẽ không chết đói. Thình lình thông báo, để cho Trương Dịch Phong không thể không điều chỉnh kế hoạch. Hắn đem Phúc Ca Tư các người ở lại thế giới hoang phế quay phim còn dư lại điện ảnh kịch bản. Mình một mình trở lại thế giới hiện thật. Hắn trở về rất kịp thời. Chị dâu Đồng Ngọc Hoa ngày hôm qua mới vừa đẻ. Vì nhà họ Trương sinh hạ đối với gái trai sanh đôi. Anh gọi là kêu Trương Kiện Vũ. Em gái gọi là Tấm Linh Hủy. Hai đứa nhỏ người rất đáng yêu, cũng rất khỏe mạnh, một chút cũng không sợ người lạ. Trương Dịch Phong ôm một hồi, liền bị cha mẹ đoạt lấy đi. Hắn cái này con ruột ở lòng cha mẹ ở giữa địa vị. Vừa rơi xuống ngàn trượng, căn bản kém hơn cháu trai cháu gái. Thái Phương Hà biết Đồng Ngọc Hoa sinh hạ hai cục cưng. Mang lễ vật tới hỏi thăm sức khỏe, không nghĩ tới Trương Dịch Phong cũng ở đây. Trong lòng dẫu có mọi thứ không rõ ràng, cũng không có trước mặt hỏi lên. Bọn họ ở bệnh viện đợi đến tối, liền một trước một sau rời bệnh viện. Thái Phương Hà đạp giày cao gót xông về phía trước, Trương Dịch Phong nhàn đình mạn bộ ở phía sau truy đuổi. Nhìn nàng thướt tha hình bóng, Trương Dịch Phong xúc động, nữ nhân này tinh lực thật là đủ dư thừa. Về đến nhà, Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ rất thức thời trốn căn hộ chung cư, đem không gian để lại cho đây đối với oan gia. Trương Dịch Phong dụ dỗ con gái ngủ, liền lén lén lút lút chạy vào Thái Phương Hà gian phòng. Nàng không có khóa cửa, bởi vì vì biết khóa cũng khóa không dừng được. Quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Có lẽ nàng cũng không muốn đi ngăn cản. Cuộc sống bây giờ qua rất tốt, người phụ nữ cả đời có thể không buồn không lo. Thật yên lặng sinh hoạt chính là một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, Trương Dịch Phong cho nàng. Sáng sớm, Trương Dịch Phong ôm Vũ Gia đứng ở trên ban công phơi nắng. Đứa nhỏ ở Trương Dịch Phong trên mình bò tới bò lui, rất có sức sống. Không thể không nói người tiến hóa gen thật rất cường đại. Dù là Thái Phương Hà không phải người tiến hóa, Vũ Gia thân thể tố chất cũng so hài tử cùng lứa mạnh gấp mấy lần. Từ ra đời đến bây giờ cũng không có bị bệnh. Hơn nữa Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt cha xem con gái, phát hiện Vũ Gia thuộc tính lại là trưởng thành người tiến hóa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ theo Vũ Gia lớn lên, nàng sẽ tự chủ tiến hóa. Để cho Trương Dịch Phong cao hứng không dứt, Thái Phương Hà ăn mặc màu đỏ áo lông, nửa mình dưới một cái bohemia phong cách váy đầm dài, tóc dài xõa vai, ung dung hoa quý, dáng vẻ nở nang, hai tay ôm ngực, cười khanh khách nhìn trên ban công vậy đối với cha con. Gái, tiên sinh, phu nhân, ăn cơm rồi. Con gái bảo bối, đi, đi ăn cơm. Khanh khách, ăn rồi điểm tâm. Trương Dịch Phong phụng bồi con gái chơi đùa, vô tình ở giữa liếc về gặp Thái Phương Hà ở xem cổ phiếu ca tiến toan tính. Không khỏi tò mò tiến tới. Thái Phương Hà nhìn rất nghiêm túc, đột nhiên phát hiện mặt bên nhiều gương mặt, nhất thời bị sợ hết hồn. Người lại xem không hiểu. Xem náo nhiệt gì à? Thái Phương Hà không vui nói. Người ở chứng khoán. Trương Dịch Phong không để ý nàng khinh bỉ, hỏi, đúng vậy, không chứng khoán Vũ Gia cũng chưa có sữa bột tiền. Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên, đàn bà này là đem hắn làm người chết liền sao? Trương Dịch Phong mỗi một tháng cũng cho nàng tài khoản ngân hàng gửi tiền, từ nàng mang thai khắc kia khởi liền không cắt đứt qua. Bây giờ xuống phỏng đoán cũng có 200-300 triệu đi. Hơn nữa nàng đi nước Mỹ lúc này Trương Dịch Phong trực tiếp cho nàng 100 triệu. Số tiền này còn chưa đủ Vũ Gia sữa bột tiền. Ta bảo bối con gái là uống bảng hiệu gì sữa bột lớn lên à? Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, nhập cổ phiếu cần cẩn thận, Trương Dịch Phong khuyên bảo. Thái Phương Hà nhìn hắn một cái, bình thản nói, ngươi cho ta tiền, ta đã vọt lên gấp đôi. Hề hề, Trương Dịch Phong xoay người rời đi, tiếp tục nằm sấp ở trên giường cùng con gái tán gẫu. Nhắc tới cũng kỳ quái, đứa nhỏ không biết nói chuyện, nhưng cái miệng nhỏ nhắn động cái không ngừng. Người nói đứa trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu không? Nàng đói bụng rồi lại sẽ liều mạng chỉ bình sữa, nhưng là nàng niệm niệm lại nhảy đồ, người lại nghe không hiểu. Hoàn toàn không biết nàng nào có như thế lời muốn nói. Trương Dịch Phong thái độ chọc giận Thái Phương Hà. Nàng dùng tiền xài vặt ở thị trường chứng khoán kiếm 200-300 triệu. Đã rất lợi hại có được hay không? Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có điểm kích động, kinh ngạc, khen diễn cảm sao? Bất quá nghĩ đến Trương Dịch Phong thân phận bây giờ, trong tay nắm giữ sản nghiệp, Thái Phương Hà chán nản than thở. Cùng cái này so với ai khác nhiều tiền, tự hồ là tự tìm phiền não chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.